Thế giới hiện thực, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Bella nói vậy, Narcissa càng tức giận, chị còn dám tự nghiên cứu với trình độ ma pháp hiện tại của chị. Đương nhiên không phải một mình chị, không phải chị gọi em đến phòng yêu cầu à, Bella còn cho Narcissa một cái nhìn xem thường rất không thục nữ. Narcissa thấy thái độ tùy ý này của Bella, nghẹn không nói thành lời, ngón tay không tự chủ run run chỉ Bella. Chị, giờ chỉ có người nhà mới làm Narcissa lộ ra biểu cảm tan vỡ như vậy. Narcissa rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, sau đó nghĩ xem có nên giao vật phẩm nguy hiểm đó cho giáo sư hay người lớn trong nhà hay không. Một câu của Bella đã đánh bay suy nghĩ đó của Narcissa. Đây hình như là vòng nguyệt quế mà người sáng lập Ravenswap. Rowena Ravenswap đội năm đó. Một câu nhẹ nhàng của Bella làm lòng Narcissa dậy sóng, vòng nguyệt quế Ravenswap biến thành vật phẩm hắc ám. Còn có hơi thở hắc ám mãng liệt như vậy, sao có thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều vấn đề xuất hiện trong đầu Narcissa, cô quyết định xem vật phẩm hắc ám mà Bella nói rồi tính tiếp. Vì thế Narcissa bảo Bella dẫn mình đến chỗ chiếc hòm đựng vòng nguyệt quế kia, Narcissa thấy Bella cẩn thận mở hòm, sau đó ý bảo Narcissa kiểm tra. Chỉ thấy trong hòm có chứa một mũ miệng rách nát của hoàng gia Muggle Anh, nhưng Narcissa cũng từng nghe qua Rowena Ravenswap là một hoàng thất Muggle. Nhưng cái mũ miệng rách nát này thực sự là vòng nguyệt quế chỉ cần đội lên là thông minh kia à, Narcissa quyết định không nói, làm rõ pháp thuật hắc ám trên nó là gì rồi nói. Bella, sao chị biết đây là vòng nguyệt quế Ravenswap, hơn nữa chỉ dựa vào em và chị thì không thể biết nó bị làm phép gì. Theo em thấy, chúng ta nên gọi Lucius và chị An đến cùng nghiên cứu đi. Narcissa nghĩ kỹ rồi nói với Bella. Được rồi, nhưng chị muốn lập một lời thề bất khả bội với Lucius, cũng đừng quên rất nhiều bạn Ravenswap của chị. Bella thoáng nghĩ rồi đồng ý đề nghị của Narcissa, dù sao hai người cũng không quá hiểu biết về pháp thuật hắc ám, kỳ này Bella mới bắt đầu cố gắng học pháp thuật hắc ám, còn Narcissa cảm thấy chưa muốn học lúc ma lực không đủ. Vì thế hai người ước định đặt chiếc hòm trong phòng ngủ của Bella, hẹn ngày mai Narcissa gọi Lucius, Bella gọi An cùng nhau tập trung ở phòng yêu cầu cùng nghiên cứu, rồi rời khỏi phòng yêu cầu. Dường như có người dùng máu ếm ma pháp lên nó. Lần đầu tiên Lucius nhìn thấy cái vòng nguyệt quế rách nát này đã nói như vậy. Dùng máu, có pháp thuật hắc ám nào dùng máu, nếu có người không cẩn thận làm rớt máu lên có nguy hiểm gì không? Narcissa nghe Lucius nói vậy, vội hỏi. Có rất nhiều pháp thuật hắc ám lợi dụng máu, anh cũng không biết nó là loại nào, phải tra tư liệu mới có thể xác nhận. Vậy anh đi tra đi, chị em xem còn ma pháp nào khác không? Narcissa thúc giục Lucius nhanh đi thư viện tra cứu. Sau khi anh đi rồi, Narcissa nói với An, chị An, chị xem có dao động ma lực trái ngược với ma pháp trị liệu và ma pháp hóa giải chú thuật của chị không? Đúng vậy, chị lại không nghĩ tới điều này, sớm biết chị đã gọi An không thèm gọi em là được rồi. Bella nhìn Narcissa oán giận, Narcissa và An không thèm để ý Bella tập trung tinh thần lực lên cái mũ miệng rách nát. An cẩn thận cảm nhận dao động trái ngược với ma thuật trị liệu và hóa giải chú thuật mà bình thường học cùng bà Pomfrey. Có rất nhiều dao động khác thường, những chị cảm thấy chúng nó đan xen, tác động vào một cái tất cả sẽ kích phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác động một cái tất cả kích phát rất kỳ lạ, bị ếm pháp thuật hắc ám lợi hại như vậy, vậy người thực thi nhất định rất lợi hại, hơn nữa còn tinh thông pháp thuật hắc ám. Narcissa đoán, chẳng lẽ là vị đại nhân kia, chẳng lẽ là, Bella thoáng chốc đã trở nên hưng phấn, nhìn Narcissa chờ xác nhận. Em chỉ đoán thôi, chẳng lẽ còn là Dumbledore? Narcissa thấy biểu hiện của Bella, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đúng, vậy chị càng muốn cố gắng hóa giải ma pháp trên nó, đến lúc đó muốn gia nhập tử thần thực tử chẳng phải dễ dàng hơn sao? Bella tiếp tục ảo tưởng vì mình hóa giải được ma pháp trên cái mũ miệng rách này mà được vị đại nhân kia coi trọng, trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Vì thế, dù vì nguyên nhân gì, mọi người đều thống nhất ý kiến phải gỡ bỏ được ma pháp trên vòng nguyệt quế rách nát nhà Ravenswap, mọi người chờ gỡ xong rồi tính. Mấy tháng sau, chỉ cần rảnh rỗi, đám người Narcissa lại chạy đi lại giữa thư viện và phòng yêu cầu, thậm chí đôi khi còn viết thư gửi cho người lớn trong nhà hỏi tình huống và cách giải quyết loại ma pháp này. Càng đọc thư, Narcissa càng cảm thấy mũ miệng này không bình thường, bởi vì nếu nó thật sự là vòng nguyệt quế của Ravenswap, bằng sự khôn khéo của Ravenswap sẽ không ếm những pháp thuật cấm kỵ này lên vòng nguyệt quế của mình, Narcissa cảm thấy vị đại nhân kia càng không có lý do làm vậy. May mà nhà Black và nhà Malfoy đều có lịch sử lâu đời, bộ sách đề cập đến pháp thuật hắc ám cũng rất nhiều. Narcissa và Lucius có nhiệm vụ chính là tìm ra pháp thuật hắc ám liên quan đến cái mũ miệng rách nát này, sau đó dùng thuật trị liệu và một vài giải chú thuật của An để phá giải. Vốn mọi việc rất thuận lợi, nhưng căn cứ cách gỡ bỏ mà một sách cổ viết là cần hấp thụ máu, mọi người gặp phải nan đề, giải pháp này cần một người, chính xác là một sinh mệnh hiến tế mới có thể gỡ bỏ. Dây dưa vài tuần lễ, Bella không còn nhẫn nại được nữa, nói với Narcissa. Chị nghĩ chị vẫn kéo mấy người bạn tốt bên Ravenswap của chị vào đây, dù sao cái mũ miệng này rất có thể là vòng nguyệt quế của Ravenswap. Được rồi, người chị muốn mời là những người ngồi cùng toa năm em mới bắt đầu đi học đó. Không, chị chỉ định mời Ravenswap để nghiên cứu thôi, hai người Evangeline Ewen và Hossel Odelette đó. Được rồi, đừng quên lập lời thề bất khả bội. Narcissa nhắc nhở Bella, lời thề bất khả bội hẳn là không cần. Bella hơi do dự, dù sao đối phương là bạn tốt, lời thề bất khả bội rất có thể làm tổn hại tình hữu nghị hai bên. Sao lại không cần, chẳng lẽ chị nghĩ chuyện này không cần bí mật? Narcissa rất kinh ngạc nhìn Bella đang do dự, bất mãn hỏi. Đương nhiên cần giữ bí mật nhưng họ là bạn tốt của chị, chắc sẽ không nói chuyện này ra. Chị chắc chắn họ không nói. Phải biết vật chúng ta đang nghiên cứu rất có thể là vòng nguyệt quế bà Rowena Ravenswap từng đội, đó là thánh vật nhà Ravenswap, chị còn tìm học sinh Ravenswap, vậy mà chị vẫn cảm thấy họ sẽ không nói. Chuyện này, chị thấy vẫn không cần lập lời thề bất khả bội, dù truyền ra cũng không đáng ngại chứ. Ngữ khí của Bella dần kiên định. Narcissa thở dài, cô biết Bella không nghĩ tới nhà Black có khả năng vì chiếc vòng nguyệt quế này mà không cần chọn trận doanh, đạt được hào cảm của Ravenswap, đứng vị trí trung lập nhưng hiện tại điều này là không thể. Được rồi, vậy mai chị dẫn họ đến phòng yêu cầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải cẩn thận Gryffindor, gần đây có mấy Gryffindor thích đổ tội cho Slytherin. Chị biết, Cici, chẳng lẽ em nghĩ mấy Gryffindor ngu ngốc đó có thể gây nguy hiểm chi chị? Đừng quên, chị còn dẫn theo vài Ravenswap. Hôm sau, Evangeline và Hossel bị Bella kéo vào phòng yêu cầu cũng không biết là nghiên cứu về vòng nguyệt quế Ravenswap hư hư thực thực cho rằng Bella học pháp thuật hắc ám gặp khó khăn nên mới cần hai người hỗ trợ, vì là bạn bè, nên không nói hai lời đã đi cùng Bella tới đây. Hai chị mau qua đây xem, hôm qua sau khi chị An ếm bùa giải chú lên, nó lại thay đổi hình dạng. Narcissa nhìn thấy họ đến, nhanh chóng tiếp đón họ đến nhìn cái mũ miệng ngày càng có khả năng là vòng nguyệt quế của Ravenswap này. Merlin ơi, đây, chẳng lẽ là vòng nguyệt quế của Ravenswap? Evangeline nhìn thấy mũ miệng thét lên kinh hãi, rồi nhìn qua Hossel xin xác nhận. Thật sự rất giống, nhưng chưa chắc chắn, tớ nhớ ở phòng sinh hoạt chung CKS nhắc qua về hình dạng của vòng nguyệt quế Ravenswap, lát về chúng ta tra lại, hiện tại, Bella, cậu gọi bọn tớ đến đây làm gì? Hossel, lúc đầu tớ phát hiện cái mũ miệng này cũng không phải như vậy, lúc đó nó rách nát như phế phẩm, nếu không phải nó tỏa ra hơi thở hắc ám quá đậm tớ sẽ không lấy nó ra. Bella trừng mắt liếc nhìn Hossel một cái. Phế phẩm, hơi thở của pháp thuật hắc ám, Evangeline và Hossel cùng hỏi. Bella gật gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Cách chương.